Trục tình khắp vùng hạ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày hôm đó, phía sau Tần Phụng Nguyệt liền có thêm một cái đuôi nhỏ. Tần Phụng đê nàng tròn mắt cảnh giác, sợ chỉ cần một chút lơ là, ca ca liền bị người trên đầu tường mang đi mất. Ai, ca ca vốn không nhận đường, nếu thật sự bị mang đi, làm sao biết đường mà về. Nghĩ đến đây, Tần Phụng Giao càng thêm lo lắng. Thế nhưng, nàng vẫn có những lúc sơ hở, chẳng hạn như khi bị mẫu thân gọi đi học lễ nghi của nữ nhi gia, hoặc lúc theo võ sư học võ nghệ. Trong những lúc nàng không hay biết, Tần Phụng Nguyệt đã sớm bị Đoạn Sơ Ly đưa ra khỏi bức tường vây kia. Tần Phụng Nguyệt luôn tràn đầy tò mò về những câu chuyện của Đoạn Sơ Ly. Một ngày nọ, Đoạn Sơ Ly hỏi hắn, người có muốn cùng ta ra ngoài một chuyến không? Tần Phụng Nguyệt ngẩn người, bật thốt lên một tiếng. A, nhất thời sững sờ. Đoạn Sơ Ly nhìn y do dự không biết đáp thế nào, khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo hắn, hơi dùng lực liền dẫn người bay thẳng ra ngoài. Người đang nghĩ gì thế? Ta chỉ hỏi có muốn cùng ta đi xem hoa hay không thôi. Tần Phụng Nguyệt lúc này mới hiểu ra bản thân đã hiểu lầm ý đối phương. Trong lòng có chút xấu hổ, ánh mắt lung tung nhìn quanh, nhưng thế nào cũng không dám đối diện với Đoạn Sơ Ly. Đợi đến khi sự xấu hổ kia tan đi, y mới nhận ra một chuyện khác. Mình vẫn bị Đoạn Sơ Ly ôm chặt, cả người bay trên không. Y hơi giãy giụa, bất mãn nói, "Uy, buông ta ra đi, ta tự mình bay cũng được." Nhưng cánh tay bên hông y lại siết chặt hơn, giọng Đoạn Sơ Ly vang lên bên tai. "Đừng nhúc nhích, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, người cứ giữ sức đi." Đã bị ôm đi xa như vậy, Tần Phụng Nguyệt cũng lười phản kháng, đành yên lặng để mặc hắn. Không lâu sau, hai người đáp xuống đất, Đoạn Sơ Ly đợi y đứng vững mới buông tay. Tần Phụng Nguyệt khẽ nói lời cảm tạ, Đoạn Sơ Ly chỉ cười. Không cần khách khí với ta như vậy, lúc này, trước mắt y là một vùng hoa rực rỡ. Từng mảng lớn hoa điền nở rộ, rực rỡ với muôn màu sắc khác nhau. Những con đường nhỏ cắt ngang qua cánh đồng, chia các luống hoa thành từng khối, nhìn từ trên cao xuống trông như những miếng đậu hũ được xếp ngay ngắn. Tần Phụng Nguyệt trước nay chưa từng một mình ra ngoài, vì không biết đường, mỗi lần đi đâu đều có cả một đoàn người theo cùng, khiến y luôn cảm thấy mất hứng. Về sau, y dứt khoát không đi nữa, nhưng hôm nay, được Đoạn Sơ Ly mang tới nơi này, khung cảnh trước mắt dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xuân phong ấm áp, xuân sắc rực rỡ, mỗi sắc hoa đều lay động trái tim hắn, khiến lòng tràn đầy vui sướng và thích ý. Đoạn Sơ Ly nhìn dáng vẻ y lúc này, khẽ cười nói. Ngươi là người bình thành, chẳng lẽ trước giờ chưa từng đến đây ngắm hoa sao? Tần Phụng Nguyệt ngửa đầu ra sau, hai tay chống lên tảng đá, để cơn gió trước mặt phả qua cổ thon dài. Ta đã từng xem qua, nhưng không giống với trong trí nhớ. Gió mang theo hương hoa cỏ, y khẽ nhắm mắt, khóe môi nhẹ cong. Một lọn tóc bị gió cuốn lên, mềm mại mà vô định, tùy ý bay lượn, vẽ nên những đường nét huyền chuyển trong không trung. Nhưng chỉ trong chớp mắt, có người đưa tay giữ lại. Đoạn Sơ Ly vô thức vươn tay, nắm lấy lọn tóc không chịu an phận kia. Cảm giác trơn mượt lan ra trong lòng bàn tay, hắn cứ thế giữ nguyên động tác ấy, cho đến khi Tần Phụng Nguyệt phát giác. Tần Phụng Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như vậy, đặc biệt là khi nó xuất hiện trên người Đoạn Sơ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên chú mà thâm thúy, không còn là ánh mắt mênh mông của hoang mạc vô tận, của cơn gió biển không điểm dừng, của bầu trời xanh lam trống trải. Từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy Đoạn Sơ Ly là một người không có nơi đi, cũng không có nơi về. Nhưng giờ đây, ánh mắt kia lại chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn. Như thể trong thoáng chốc đã bị lấp đầy, như thể ngay lập tức chạm xuống mặt đất. Tần Phụng Nguyệt muốn tránh né ánh mắt ấy, nhưng nó quá nóng bỏng. Quá mức mãnh liệt, như từng vòng tơ mỏng quấn quanh y, khiến y không thể không đối diện. Ngươi làm sao vậy? Hắn giãy giụa muốn tránh đi, nhưng ý đồ đó lập tức bị Đoạn Sơ Ly phát hiện. Trong khoảnh khắc, Tần Phụng Nguyệt bị ôm lấy cổ, môi y chạm vào một đôi môi khác. Đôi mắt y mở to, kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp. Tất cả cảm giác đều tập trung tại nơi tiếp xúc ấy. Từ hơi lạnh dần trở nên ấm áp, bị sự ôn nhu và nhiệt tình bao trùm. Mùi hương hoa phảng phất trong gió khiến y say mê, tiếng cỏ xanh rào rạt trên sườn núi như một khúc nhạc du ngủ tâm trí hắn. Hắn dần dần chìm đắm, trôi lạc giữa thiên nhiên và con người, trong một nụ hôn vừa trịnh trọng vừa dịu dàng. Y nhắm mắt lại, buông bỏ chút thanh tỉnh cuối cùng. Đoạn Sơ Ly dành cho y một nụ hôn thật dài, nhưng chưa hề đi quá sâu. Khi tách ra, Tần Phụng Nguyệt như người sắp chết đuối vội vàng hít thở, cảm giác trong lòng vừa say vừa mê loạn, như đã uống một ly rượu ngon nồng đậm năm xưa. Đoạn Sơ Ly ôm lấy hắn, giọng trầm thấp hỏi, người có hiểu ý nghĩa của nụ hôn này không? Tần Phụng Nguyệt im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn Sơ Ly cúi đầu khẽ cười, chậm rãi nói, đương nhiên là vì ta tâm duyệt ngươi. Tần Phụng Nguyệt, ta thích ngươi. Tần Phụng Nguyệt ngẩng đầu khỏi lòng hắn, gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Nhưng y không trốn tránh, mà thẳng thắn hỏi, là loại thích nào? Đoạn Sơ Ly đáp, khuynh mổ, tình yêu, trằn trọc, tư niệm đến phát cuồng. Hắn nói, bọn họ gặp nhau không phải lần đầu trên đầu tường hái hoa. Từ rất lâu trước đó, hắn đã bị một vệt bóng chiếu trên cửa sổ mê hoặc ánh mắt. Hắn nói, đóa hồng mai kia thực sự là muốn tặng cho hắn. Và lần đầu tiên chào hỏi, chẳng qua lại vô tình làm vị tiểu công tử nhát gan sợ hãi mà bỏ chạy. Tần Phụng Nguyệt không biết những điều đó, y cũng không rõ ánh trăng đêm ấy có thực sự trắng sáng và dịu dàng như lời Đoạn Sơ Ly nói hay không, càng không nhớ nổi bản thoại y đọc dưới ánh đèn khuya hôm đó là câu chuyện gì. Nhưng động tác nâng niu bàn tay y của Đoạn Sơ Ly lại vô cùng trân trọng, còn trong đôi mắt vốn luôn lãnh đạm và xa cách kia, dường như chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của hắn. Đoạn Sơ Ly hỏi y có nguyện ý hay không? Hắn ngơ ngác hỏi, nguyện ý cái gì? Đoạn Sơ Ly cười nhẹ, chậm rãi đáp, đương nhiên là làm một người nguyệt nhi của ta. Tần Phụng Nguyệt không thể kiềm chế mà đỏ mặt, dưới ánh mắt chờ mong của Đoạn Sơ Ly, y khẽ gật đầu. Đoạn Sơ Ly liền ôm chặt lấy hắn, liên tục gọi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Tần Phụng Nguyệt vội vàng ngăn lại. Người đừng gọi nữa, chỉ có mẫu thân mới gọi ta như vậy. Nhưng Đoạn Sơ Ly lại cố tình kề sát bên tai hắn, thấp giọng gọi y bằng cái tên ấy. Tần Phụng Nguyệt thầm nghĩ, thôi kệ, cứ để hắn gọi đi. Lúc trở về, Đoạn Sơ Ly vẫn ôm y, nhẹ nhàng lướt qua đầu tường rồi mới buông y xuống khỏi lòng ưng ực. Thân phận chợt thay đổi. Tần Phụng Nguyệt ít nhiều có chút không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lúc này đây, y không biết có nên mời Đoạn Sơ Ly cùng vào nhà hay không. Do dự một lúc lâu, rốt cuộc y vẫn không thể mở miệng. Đoạn Sơ Ly dường như nhìn thấu sự chần chừ của hắn, nhẹ giọng nói. Vào nhà đi, ta nhìn ngươi. Tần Phụng Nguyệt cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại, rồi ngập ngừng hỏi. Ngươi, muốn vào ngồi một chút không? Đoạn Sơ Ly vươn tay xoa nhẹ mái tóc hắn, dịu dàng đáp. Không cần, ngươi vào đi, ta chờ ngươi vào rồi sẽ đi. Trời tối rồi, ngươi nhớ cẩn thận một chút. Tần Phụng Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt trong màn đêm đặc biệt sáng rõ. Y hiếm khi dám nhìn thẳng vào Đoạn Sơ Ly khi nói chuyện. Hảo, sau khi vào nhà, việc đầu tiên Tần Phụng Nguyệt làm là nhìn về phía khung cửa sổ kia. Trong lòng y lại nhớ đến câu nói ban ngày của Đoạn Sơ Ly. Hắn chậm rãi bước đến, có chút cảm giác kỳ lạ mà đẩy cửa sổ ra. Quả nhiên, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi, dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy là một thân ảnh quen thuộc. Đoạn Sơ Ly đứng khoác ánh trăng, khẽ mỉm cười với hắn. Tần Phụng Nguyệt cũng cười. Về sau, những năm tháng rời xa Tần Phụng Nguyệt, Đoạn Sơ Ly vẫn thường xuyên nhớ lại hình ảnh này. Ánh trăng soi người, mỹ nhân tựa cửa sổ, hai bóng hình lặng lẽ nhìn nhau. Khi ấy, hắn cho rằng bản thân yêu rất sâu. Về sau, hắn lại nghĩ rằng có lẽ mình chưa từng yêu sâu sắc đến vậy. Nhưng cuối cùng, hắn đã vì mối tình này mà đánh đổi cả một đời. Cách chương